Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 84, Shirakawa bát quái. Ái tình giống như chữ thập trong miệng xe cộ. Người căn bản cũng không biết rõ người nào lại đột nhiên vượt đèn đỏ. Shirakawa mấy ngày trước tại Cố Hương thôn nhỏ thời điểm, còn nói bậy tự mình ở tân thế giới giao một cái công chúa bạn gái. Lại nghĩ không ra tại thôn Fusa liền giao cho một cái rượu nếp bạn gái. Chia tạp chí trùng chia Makino nguyên bản đối với. Đúng, chỉ nhận thưởng thức một ngày Shirakawa có chút kháng cự. Nhưng là làm sao không dừng được người khác nhõng nhẽo đòi hỏi. Quá miễn cưỡng đáp ứng trước giao du một đoạn thời gian thử xem. Nhưng là rơi vào một cái đã mở ra hoa hoa đầu óc vô lương nhân viên trong. Nơi nào còn có thể cho phép thoát thân. Bị mê chóng mặt. A, thật thoải mái. Thôn Fusa bờ biển. Shirakawa ngồi ở đầu đường trên ghế. Xem vội vàng tới lui các thôn dân. Sâu sâu hô hút một hơi. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng. Tại Cố Hương đảo nơi đó, hắn có chút câu nệ. Nhưng là ở chỗ này cũng không như vậy. Khả năng bởi vì nơi này thôn dân xem gặp xem nhiều ba. Đối với hắn cái này trung tướng không có gì lớn phản ứng. Ân, quên, nơi này thôn dân, thật giống như trừ Makino người bạn gái này còn có hải quân bên ngoài. Đều không biết rõ thân phận của hắn. Alo, Shirakawa, một tiếng tục tăng thanh âm truyền tới. Ừ, Shirakawa đang suy nghĩ đã tìm được nữ bằng hữu. Sau này sinh hoạt Mimi đi cảm giác, nhưng không nghĩ phía sau có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Gáp Chính giận đùng đùng đi tới. Giơ lên hai cánh tay hơi cong. Với một cái muốn đánh nhau đại tinh tinh một dạng. Ngươi muốn làm gì? Shirakawa nhìn với đại tinh tinh một dạng đi tới Gáp. Nhất thời từ trên ghế nhảy dựng lên. Lui về phía sau rút lui thẳng đến. Ngươi, Gáp bước dài. Trực tiếp vượt đến Shirakawa trước mặt. Sau đó nhìn hắn đã lâu. Sau đó há mồm liền ra. Ngươi tiểu tử này thật đúng là hạ thủ được a. Muốn biết rõ Makino có thể là chúng ta thôn Fusa đầu số một mỹ nữ. Quả nhiên có bản lãnh. Có năm đó ta phong độ. Ha ha. Xuyệt. Liền chuyện này a. Shirakawa nhìn Gáp cười ha ha dáng vẻ. Nhất thời tâm lý mặt đem đổ mồ hôi. Còn tưởng rằng cái này lão bất tử muốn tìm chính mình đánh nhau đây. Ha ha. Gáp phóng khoáng cười to. Khóe miệng nhỏ liệt. Shirakawa đột nhiên chú ý tới. Bốn phía người đi đường. Nhất là nam sinh. Nhìn mình trong ánh mắt. Mang theo chính xác căm thù cùng nguy hiểm. Này. Lão đầu tử. Không nên cười đến như vậy tiện có được hay không? Người có phong phạm gì? Shirakawa nhìn bốn phía đi trong mắt người một chút căm thù. Nhất thời biết rõ Gáp đang hãm hại hắn. Đối với. Đúng, người này tiểu tâm nhãn có chút tức giận nói. Này này, vì cái gì nói như vậy? Muốn biết rõ ta nhưng là hải quân anh hùng nha. Gáp đối với Shirakawa khắp nơi coi thường hắn. Cảm giác có chút khó chịu nói. Đúng a, lúc còn trẻ, trả lại cho Suru trung tướng viết qua thư tình anh hùng. Shirakawa trạng làm khinh bỉ nói. Viết qua thư tình. Gáp đại thúc vậy mà cho người khác viết qua thư tình. Tốt thú vị. Không biết rõ Gáp tiên sinh viết ra thư tình là cái dạng gì. Cái kia gọi Suru trung tướng đáp ứng không có. Khẳng định đáp ứng. Nếu không Lắp Phi nơi nào đến. Bốn phía mọi người ánh mắt thoáng cái từ Shirakawa trên người. Chuyển tới Gáp trên người. Ta. Ngươi. Gáp nghe bốn phía thôn dân nghị luận. Thoáng cái cảm giác rơi vào một cái vô cùng hố sâu. Trời có mắt rồi. Hắn lúc nào cho tiểu Suru viết qua thư tình. Bất quá lúc còn trẻ thật là có cưa nàng xung động. Nhưng là sau đó lại này xung động chuyển thành chiến hữu tình có được hay không? Tiểu tử này tại nơi nào nghe đến như vậy nhiều chút bát quái. Nghe cũng không tính. Lại còn khắp nơi nói. Nghĩ không ra Gáp tiên sinh thật đúng là một lãng mạn người a. Ha ha, đúng a, nghĩ không ra hắn lại còn biết viết thư tình. Ta, tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Gáp nghe các thôn dân nói. càng nghe càng không phải mùi, chỉ cảm thấy ném đại nhân, không khỏi kêu la như sấm. Quay đầu, Shirakawa cũng sớm đã chẳng biết đi đâu. Shirakawa, ngươi đi ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Gáp giận dữ gạt ra đám người, đuổi theo, thanh âm truyền ra mấy dặm bao xa. Shirakawa, ngươi lại làm gì? Tiệc rượu sẽ trong quán rượu. Makino lướt qua một cái vừa mua tới ly rượu, hướng Shirakawa hỏi, "A, ta nào có làm gì à? Chẳng qua là không cẩn thận đem cái tên kia một ít chuyện nhỏ nói ra." Shirakawa cười khoát tay, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. "Ngươi cái tên này, thế nào hư như vậy a?" Makino nghe Shirakawa nói, nhất thời che lên miệng, cười nói, lại nói, "Ngươi từ nơi nào nghe tới đây nhiều chút bát quái?" Makino đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Shirakawa tuổi tác, tựa hồ muốn Castiel phổ đồng lứa, nhưng là lại biết rõ những thứ này bát quái. Cái này a, nghe lúc trước đồng liêu nói thôi. Ngoài ra cái kia thư tình sự tình là biên. Kỳ thực gặp cùng chúng ta hải quân nguyên soái Sengoku, đã lui tiến hai tay đen Zephyr. Còn có ta lúc trước cấp trên Suru trung tướng, đều là cùng một kỳ hải quân. Quan hệ tương đối khá mà thôi. Suru trung tướng thân là nữ hải quân, một chút va chạm chạm tự nhiên thiếu không? Ta đã nói với ngươi, mặc dù thư tình không có viết qua, nhưng là gáp tên kia khẳng định thầm mến qua Suru trung tướng. Shirakawa một bộ phi thường bát quái dáng vẻ, với nữ bằng hữu chia sẻ lấy chính mình tiểu suy đoán. Ách, Makino xoa ly tay, chẳng biết lúc nào đã dừng lại. Xấu hổ nhìn Shirakawa sau lưng. Ừ, người thế nào? Shirakawa nhìn muội chỉ xấu hổ dáng vẻ, nhất thời sửng sốt một chút. Rõ ràng, xuyên, Shirakawa phía sau, một cái to đại tinh tinh bàn bóng đen, hai khỏa tràn đầy giận hỏa nhãn con ngươi, cơ hồ một chữ một cái, cắn răng nghiến lợi đọc lên Shirakawa tên. Ách, Vũ Yến trong quán rượu giống như là gặp phải động đất công kích. Rầm rầm chấn động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.